Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Theo quan điểm của Phương Tranh, trộm rượu vốn là một công việc phi thường phong nhã, cùng với những thần thâu vô ảnh vô tung trong cổ kim giống nhau. Không trộm những thứ có giá trị vật chất, mà chỉ trộm những thứ có ý nghĩa về mặt tinh thần. Tương đối mà nói, người trộm cái nắp cống thoát nước tuyệt không tìm được cái loại cảm giác thành tựu, hồi hộp như chuyện này. Còn về phần sau khi trộm đi vào hào tửu trăm năm, thái tử dùng cái gì để chiêu đãi khách nhân, cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của Phương Tranh. Dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng chưa từng nhìn thấy qua có gã trộm nào trộm xong đồ vật còn lo lắng cho thân chủ. Hạ quyết tâm, Phương Tranh xoay người đi tìm Mập Mạp. Hắn tự cảm nhận được, một khi làm chuyện xấu, nhất định phải kéo thêm người xuống nước. Như thế chẳng may có bị thất thủ, cũng đỡ phải đi một phần dư luận khiển trách. Mập Mạp là một đối tượng thích hợp nhất được lựa chọn, béo béo mũm mĩm, có nhiều cảm giác an toàn. Mập Mạp đang ở giữa một đám mỹ nữ, sau khi quan sát Phương Tranh tán gái tại hiện trường, kỹ thuật tán gái của Mập Mạp được đề cao lên không ít. Hoặc thấp nhất thì hắn cũng hiểu, dùng tiền bạc khiến cho mỹ nữ nằm xuống, cùng dùng thủ đoạn để ôm mỹ nữ về tay. Hai chuyện này có cảm nhận hoàn toàn khác nhau. Vị tiểu thư này ta xem tiểu thư Hồng Loan Tinh Mộng nhất định là trong vòng năm nay sẽ xuất giá. Mập Mạp tham lam vuốt ve cánh tay của vị tiểu thư nhà người ta. Đôi mắt dài nhỏ, gắt gao nhìn chăm chăm vào bộ ngực nàng. Biểu tình thì nghiêm trang, giống như trời sinh đã là thầy tướng số, chuyên gia coi bói để kiếm cơm qua ngày. Tiểu thư ngượng ngùng nói, người ta mới 15 tuổi, còn chưa đính hôn đâu. Gương mặt béo phì của Mập Mạp thực trang nghiêm, nhưng đôi mắt ti hí lại hiện lên một tia giảo hoạt, cùng bộ dáng bên ngoài của hắn không cân xứng nhau chút nào. Nhân duyên tất đã có trời cao chú định, một ngày nào đó sẽ tới bất ngờ. Nếu như tiểu thư không tin, có thể đem phương danh cùng nhà ở đâu, nói cho ta biết được hay không? Ta cam đoan trong vòng 3 ngày, tất có người đến đẻ thân. Dạ, thật vậy chăng? Tiểu thư xấu hổ đỏ mặt, bộ dáng có chút hưng phấn khẩn trương. Người có thể tính được người đề thân ta là người thế nào hay không? Mập Mạp hai mắt trắng dã, cong ngón tay giả bộ bấm đốt, ung dung nói. Vị hôn phu tương lai của tiểu thư là một người đại phú đại quý, phong vương phong tước, đối với nữ nhân chăm sóc ôn nhu, thực sự là một mối lương phối hiếm có được. Tuy nhiên, hắn chỉ hơi béo một chút, bất quá phương diện về chuyện phòng the của hắn thì lại rất kiên cường. Nghe không nổi nữa, gã mập mạp chết bầm này quả thực là một tên yêu nghiệt. Một mặt cao thượng của bổn thiếu gia mà hắn cũng không học được chút nào. Loại vô sỉ đáng khinh bỉ như hắn, làm cho bầu không khí không được trong sạch. Nhưng thật ra, hắn cũng học được một vài phần bản lĩnh của ta. Cho nên mới nói, xã hội là một chiếc nồi thuốc nhuộm. Trước kia, mập mạp bao nhiêu thuần khiết nha. Bước lên phía trước, Phương Tranh túm lấy Mập Mạp, không nói hai lời liền kéo hắn ra khỏi trận hương diễm. Mập Mạp giận dữ, quay đầu vừa nhìn, không ngờ là Phương Tranh, liền giận dữ nói. Phương huynh, vì sao mỗi lần ta ở cùng tiểu mỹ nhân sắp đến lúc tối hậu, ngươi lại chạy đến phá hư chuyện tốt của ta? Chẳng phải vẫn thường có câu quân tử hữu thành nhân chi mỹ hay sao? Phương Tranh không kiên nhẫn ngắt lời hắn. Được, ta không quản cái gì quân tử hữu thành nhân chi mỹ. Theo ta đi, đừng nói huynh đệ không gọi người nhà. Lúc này, chúng ta đi làm một đại sự tình vô cùng thú vị. Mập Mạp trong mắt phát hiện ra một tia sáng tỏ, bước chân gần đến bên tai Phương Tranh, cười xấu xa nói. Phải chăng ngươi tính toán muốn cho một mồi lửa đốt sạch vườn hoa này? Phương Tranh từng phóng hỏa đốt chính nhà của bản thân mình, bị dân chúng toàn thành truy sát. Sự tích quang vinh mọi người sớm đã tỏ tường. Mập mạp cũng luôn lấy chuyện này ra để chế giễu hắn. Phương Tranh hai mắt sáng ngời. Người không nói, ta còn không nghĩ tới. Đúng rồi, so sánh tới cùng, nếu phóng hỏa đốt nhà của thái tử, quả thực là một chuyện nói đem ra là oai phong hơn rất nhiều. Mập mạp sắc mặt trắng nhợt, thịt béo trên người không tự giác run lên vài cái. Miệng lắp bắp. Người nói thật hay nói giỡn à? Phương Tranh cười, vỗ nhẹ bả vai của hắn. Đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy, ta phải đa tạ ngươi đã tặng cho ta một cái ý tưởng phi thường tuyệt vời. Đốt nhà thái tử, chuyện thú vị như thế, tại sao ta lại chưa từng nghĩ tới đây? Hiện giờ, mập mạp hận không thể tự vả vào miệng của mình hai cái bạt tai. Biết rõ là hắn thường xuyên tác oai tác quái, loại người chuyên gia gây họa, như thế nào lại đề xướng chuyện này cho hắn. Mập mạp cố gắng nặn ra một nụ cười trên gương mặt thịt béo, khan giọng, cái này, phóng hỏa đốt biệt viện của thái tử, tội danh không nhỏ, phường huynh cùng thái tử không có thâm cừu đại hận, không cần phải ra tay tàn độc như thế. Phương Tranh thản nhiên đáp, đương nhiên ta cùng thái tử không cừu oán, nhưng là một người bằng hữu của ta muốn đối phó với thái tử. Người cũng biết ta là người nghĩa bạc vân thiên, hôm nay ta sẽ giúp hảo bằng hữu đâm hắn hai đao. Mập mạc ngạc nhiên, người bằng hữu của ngươi là ai mà muốn đối phó với thái tử? Phương Tranh híp mắt đáp, người nhà, không phải ngươi luôn luôn không hợp với thái tử sao? Mập mạp sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, vội vàng kéo cánh tay Phương Tranh hạ giọng. Phương huynh, nói cũng không thể nói lung tung à, ta luôn coi thái tử là huynh trưởng thực sự hòa thuận. Phương Tranh không để cho hắn nói hết lời, một tay kéo hắn đi về phía Bách Hoa Đình. Đi thôi, đừng nói những lời vô nghĩa, coi như ngươi là người đứng ngoài trông chừng, ta sẽ phóng hỏa, quyết định như thế đi. Phương huynh, ngươi đừng báo hại ta mà, ngàn vạn lần, cần phải giữ bình tĩnh, mau nghĩ lại thôi. Mà bị kéo thẳng đến mức cả người lảo đảo, không ngừng giãy giụa, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dài từ trên trán xuống. Hào tử, đặc biệt là hào tử trăm năm, đương nhiên phải được cất giấu ở trong hầm ngầm, cách mặt đất rất sâu. Cho nên Phương Tranh đánh chủ ý tới vỏ rượu đó, đồng thời cũng đem mục tiêu tập trung ở vùng phụ cận quanh Bách Hoa Đình. Mạnh mẽ lôi kéo mập mạp đến nơi, hắn liền đi kiểm tra một vòng quanh Bách Hoa Đình để kiểm tra lối vào của hầm rượu. Phương huynh, ngươi đừng hành động lỗ mãng à, thái tử rất coi trọng Di Hồng Viên, nếu thực sự phóng hỏa đốt nhà chuyện này sẽ phiền toái không nhỏ, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ à. Mập mạp ở một bên vẫn tận tình khuyên giải. Phương Tranh phóng mắt tìm kiếm chung quanh, không an lòng nói. Được rồi, ta cũng không dọa ngươi nữa, yên tâm, lá gan ta còn chưa lớn đến mức dám phóng hỏa đốt biệt viện của thái tử đâu. Ta tới là có chuyện tình khác. Mập mạp nghe vậy, cả người đều nhẹ nhõm thở dài một hơi. Không đốt là tốt. Không, một khi phóng tay làm bảo, sẽ chỉ đi hận nản dặm. Phương huynh, ngươi có thể ghim cưa ngựa trước bờ vực thẳm. Tiểu đệ thực sự cảm thấy rất... Ta tới là muốn trộm đồ vật. Phương Tranh bỗng nhiên cắt ngang lời của hắn. Tự hào. Mập mạp giống như một con gà trống bị người ta bóp chặt cổ họng, gian nan phun ra hai chữ cuối cùng. Vậy sao? Ta cảm thấy tự hào cho chính bản thân mình nha. Phương Tranh cao hứng nói. Di Hồng Viên chỉ là một vườn hoa, người có tư cách ngắm hoa đương nhiên đều phải là khách quý của Thái tử Điện Hạ. Cho nên coi như bên ngoài phủ có quân đội hùng hậu của Thái tử canh gác, nhưng trong vườn lại không thấy bóng dáng của một gã thị vệ nào. Hiển nhiên cũng bởi vì thái tử là một bậc quân tử, hắn tin tưởng những người bước vào Di Hồng Viên nhất định không phải cái hạng người trộm đạo, cho nên không cần phải phái thị vệ canh gác ở trong vườn, khiến cho bầu không khí chung quanh mất đi ý cảnh tào nhã. Bất quá, hắn tính sai. Ít nhất, ngày hôm nay cũng có hạng người trộm đạo được mời đến Di Hồng Viên, hơn nữa lại không chỉ một người. Phương Tranh vất vả tìm kiếm một hồi, quả nhiên ông trời không phụ lòng người tốt. Rốt cục hắn cũng tìm được lối ra vào của hầm ngầm rượu bí mật. Đồng thời, hắn còn chứng kiến được một thân ảnh quen thuộc lén đút vành mông. Bước lại gần cửa hầm, đang nhẹ nhàng nâng ổ khóa lên. Hắn tựa như đã chắc chắn rằng khoảng đất này căn bản sẽ không có người qua lại, cho nên động tác tiến hành mở khóa chuyên tâm dị thường, một chút cũng không lo lắng đến động tĩnh của ngoại giới. Dù sao nơi này cũng là chỗ đãi khách văn nhân nhã sĩ của thái tử, đều là những người có tu dưỡng, phẩm chất đạo đức, quan trọng lễ tiết. Nếu như không được mời, tự nhiên sẽ không tùy tiện chạy đến đây để hổ nháo. Phương Tranh vừa nhìn thấy cái bộ dáng của hắn, trong lòng liền dâng lên một cỗ oán khí. Lần trước, hắn làm hại bổn thiếu gia tự tay phóng hỏa đốt nhà của mình. Hắn cũng đang lén đút mở khóa. Thời gian đã lâu như thế, tiểu tử này cũng không hào hào đi học kỹ thuật bẻ trộm khóa, mà bộ dáng vẫn vụng về như trước, thực khiến cho các tiểu thâu trong thiên hạ phải mở miệng cười chê. Làm cho người ta cảm giác tiếc nuối chính là mỗi khi Phương Tranh muốn làm chuyện xấu gì đều trông thấy bóng dáng của Tiêu Hoài Viễn chen ngang. Người này dường như là một mũi quân tiên phong của Phương Tranh. Trước khi làm chuyện xấu, hắn phải dọn dẹp mở đường. Phương Tranh đối với sự có mặt của hắn cũng thực là nửa vui, nửa hận, tâm trạng vạn phần phức tạp. Đúng vậy, gã trộm ngu ngốc này chính là Tiêu Hoài Viễn. Phương Tranh nội tâm cũng hơi minh bạch, tiểu tử này cũng chính mình bất đồng. Bản thân mình có đôi khi làm chuyện ám muội, căn bản đều là không có mục đích gì, chỉ coi đó là một trò chơi phấn khích mà thôi. Nhưng mỗi lần Tiêu Hoài Viễn làm một cái chuyện gì ám muội luôn có một chút gì đó thần thần, bí bí. Hắn bẻ khóa trong căn biệt viện của nhóm ảnh tử, đoán chừng là muốn nghe trộm tin tức tình báo hoặc là tiếp tục vào trộm đồ vật này nọ. Lần này, hắn lại muốn làm chuyện gì? Chẳng lẽ thái tử còn ẩn giấu bí mật nào đó bên trong hầm rượu hay sao? Không thèm quản, đạp trước, nói sau. Không nói hai lời, Phương Tranh bước lên phía trước, giơ chân, hung hăng đạp một cước vào mông của Tiêu Hoài Viễn. Chỉ nghe ai ra một tiếng, Tiêu Hoài Viễn ngã lăn trên bãi cỏ, biểu tình tức giận, ngay tức thì bật người lên. Đang muốn phát nộ, nhưng không ngờ người trước mắt lại chính là Phương Tranh. Nhất thời cơn giận tiêu tan, ủ rũ vuốt mũi một cái. Nguyên lại là Phương huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Phương Tranh ngoài cười, nhưng trong mắt không có ý cười. À, hóa ra là Tiêu huynh, ta còn tưởng tiểu tặc Phương nào đang có mắt không tròng, tự nhiên ban ngày ban mặt dám hoạt động bẻ khóa bên trong biệt viện của Thái tử Điện Hạ. Tiêu Hoài Viễn nhãn châu chuyển động dò xét nói. Người đến đây có chuyện gì? Vị này chính là... Phương Tranh còn chưa kịp giới thiệu, mập mạp bên cạnh cướp lời. Đâu có, tại hạ Chu Vô vốn là bằng hữu của Phương huynh. Tiêu Hoài Viễn mau chóng chắp tay. Hạnh ngộ, tại hạ Tiêu Viễn cũng là bằng hữu của Phương huynh. Phương Tranh thở dài, nhìn hai người cùng một cái tâm cơ, giống như là lão cáo già, sống vài chục năm trên thương trường. Gặp mặt không câu nào nói thực, ngay cả tên cũng không khoan nhượng mà rút đi một chữ. Như thế nào đều là bằng hữu của ta, mà không có lấy một người thật thà. Phương Tranh ngữ khí bất hảo. Người ở đây đang tính làm cái chuyện gì? Tiêu Hoài Viễn ngẩn người, hai con ngươi đảo liên tục, bước lại gần bên tai Phương Tranh, hạ giọng. Nghe nói Thái tử Điện Hạ có một vò hào tử trăm năm, tại hạ thầm nghĩ muốn được chứng kiến cho mở rộng tầm mắt, nhưng cái ổ khóa này có điểm khó mở. Phương Tranh hừ lạnh một tiếng, trong lòng đối với hắn khinh bỉ không thôi. Tiểu tử này quả nhiên là không phải cái dạng gì tốt đẹp, cư nhiên lại muốn đi làm đạo tặc. Nhân phẩm quá mức thấp kém, bởi vậy cho nên tầm nhìn hạn hẹp, đáng hổ thẹn. Bình thản khom lưng ngồi xuống, Phương Tranh cẩn thận quan sát kết cấu của ổ khóa. Ổ khóa này có điểm phức tạp, phòng trưng dùng một thanh sắt để mở cũng không thông. Nhưng nếu như mạnh mẽ đập nó ra, cũng không khỏi mất thú vị. Tiêu Hoài Viễn cùng Phương Tranh rõ ràng đều giống nhau, thuộc một loại nhã tặc. Hành sự gây án đều chú trọng đến thẩm mỹ cùng tính nghệ thuật. Phảng phất đối với gã tiểu tặc trong quá trình gây án sử dụng nhân tố bạo lực. Vậy cũng chỉ có cách đi trộm chìa khóa thôi. Hai người không coi ai ra gì, thảo luận phương án trộm chìa khóa. Mập mạp tò mò bước lên, nhìn, sờ cằm trầm tư. Chiếc khóa này được mọi người gọi là song ngư tỏa, thường thường trang bị cho cửa hầm ngầm, rất khó phá hỏng à. Nhưng nếu có hai thanh sắt thì cũng nên thử một lần xem. Phương Tranh cùng Tiêu Hoài Viễn ngạc nhiên, trợn mắt nhìn nhau một cái, đồng thanh kêu lên. Uầy, nhìn không ra, nguyên lai ngươi cũng là người trong nghề à. Mập mạp cứng người lại, ngay tức thì sắc mặt trắng nhợt. Bỗng nhiên cảm giác mình đang tính làm gì đối với ổ khóa của nhà huynh trưởng. Chuyện này nói ra nghe cũng không hay à. Huống chi huynh trưởng của hắn còn là thái tử đương triều. Mà hắn cũng là hoàng thân quốc thích. Hiện giờ đánh chủ ý lên chiếc khóa cửa hầm nhà huynh trưởng. Trông có vẻ giống như cái loại hại nước, hại dân. Nghiên cứu thảo luận thế nào để mở được ổ khóa. Mập mạp cảm nhận chuyện này phi thường hoang đường. Ngay tức thì đứng bật người lên. Mập mạp ho khụ khụ, hướng Phương Tranh cùng Tiêu Hoài Viễn đang chăm chú nhìn ổ khóa, chắp tay. Hai vị nhanh lên, ta còn có việc phải đi trước, mọi người coi như ta không thấy gì. Nói xong xoay người nhấc chân muốn đi. Hắn chỉ hy vọng hai vị hại nước hại dân này đang chăm chú vào nghiệp lớn, nghiên cứu ổ khóa mà không quản đến hắn, để cho hắn nhanh chóng biến mất. Như thế, mặc kệ hai vị này có phạm phải chuyện kinh thiên động địa gì, hắn cũng coi như không hề hay biết. Giảm đi được vài phần xấu hổ khi đối mặt với thái tử. Dù sao quan hệ của mập mạp cùng thái tử tuy nói rằng không được tốt cho lắm, nhưng nhiều năm qua luôn luôn duy trì bộ dáng hòa thuận giả tạo. Cho dù có âm thầm bất mãn với nhau, nhưng cũng không nên tới nhà của hắn trộm đồ vật này nọ. Bản thân cũng là hoàng thân quốc thích, làm như vậy không khỏi có điểm quá mất mặt. Đáng tiếc, trời không theo lòng người. Một bàn tay xuất quỷ nhập thần vươn ra, mạnh mẽ kéo hắn trở lại. Mập mạp quay đầu, thấy Phương Tranh đang nhìn hắn, mỉm cười. Biểu tình thuần khiết so với hoa bách hợp còn tinh khiết hơn. Mập mạp trong lòng thở dài, sớm biết tiểu tử này sẽ không bỏ qua cho hắn. Đã bước vào trong núi vàng, há lại có thể tay không mà về. Hào tử trăm năm đó nha, ngươi không động tâm sao? Không muốn chính miệng mình nếm thử hương vị hay sao? Phương Tranh trong mắt lưu động một tia sáng kỳ dị, giống như hắn đang muốn thôi miên mập mạp. Mập mạp nuốt nước miếng, nỗ lực cự tuyệt, nói, nhưng thái tử sắp phái người đến lấy rượu để chiêu đãi khách nhân, nếu có người phát hiện ra chúng ta, chỉ sợ tương lai gặp mặt đều cảm thấy khó xử. Phương huynh, chúng ta vẫn là nên nắm chắc thời gian. Đúng rồi, cho nên chúng ta phải nắm chắc cơ hội, nhanh chóng mở ổ khóa này ra. Mập mạp, ngươi thường hay nhắc nhở ngươi đúng thời điểm, luận về tầm nhìn xa trông rộng, ngươi so với ta còn hiểu biết hơn nhiều. Phương Tranh cắt ngang lời của mập mạp, hứng chí bừng bừng nói. Khuôn mặt thịt béo trợn tròn, mơ hồ muốn giải thích nói. Không, ta không có ý tứ này. Phương Tranh không thèm quan tâm, ngồi xổm xuống, thúc giục Tiêu Hoài Viễn dùng thanh sắt mở khóa nói. Uê, ngươi được chưa? Chọc cả nửa ngày cũng không mở được. Nếu ngươi thực sự không làm được thì để cho ta tới. Tiêu Hoài Viễn cười khổ. Phương huynh, cách ngươi nói dễ khiến người ta hiểu lầm lắm. Chỉ mở trộm khóa thôi mà, đừng nói như đang làm việc ám muội có được hay không. Phương Tranh vỗ bả vai mập mạp an ủi, cười nói. Nếu trộm được đồ vật tới tay, cho ngươi nếm thử trước. Mập mạp thần sắc khẩn trương, nhịn không được ráo rác nhìn chung quanh, sợ bị người ta phát hiện hành vi trộm đạo. Nghe thế liền lau mồ hôi gượng cười. Không cần, dạo này bỗng nhiên ta phát tín Phật kiêng rượu. Phương Tranh ôm cổ mập mạp, biểu tình khinh thường, chớp mắt nhìn hắn. Trong hầm ngầm của thái tử là thiên tàng địa bảo không ít, nói không chừng còn cất giấu vàng bạc châu báu cùng xuân cung họa đồ, hoặc tỷ như là tuyệt thế thần binh. Ngươi không chút tư tưởng nào hay sao? Không đợi cho mập mạp đáp lời, Tiêu Hoài Viễn hưng phấn hô lớn. Con bà nó, cuối cùng ta cũng mở được rồi. Phương Tranh mừng rỡ, vội vàng chắp tay tới. Mập mạp nghe được khóa đã mở, thần sắc càng thêm hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Bỗng nhiên giống như nhớ tới một sự việc phi thường quan trọng, vỗ đùi nói. Ây da, ta đột nhiên nhớ ra Ái Phi ở nhà đang chờ ta về uống canh của nàng ta nấu. Ta không về kịp thời sẽ khiến cho nàng thương tâm. À, các vị cứ an tâm ở lại nha. Nói xong, mập mạp không đợi cho Phương Tranh kịp phản ứng, thân mình béo mập dường như nhẹ nhàng như chim yến. Một cái tung cánh liền biến mất vô ảnh, vô tung. Phương Tranh cùng Tiêu Hoài Viễn kinh dị liếc mắt nhìn nhau. Tiêu Hoài Viễn nhìn về hư không, mở miệng tán thưởng. Hảo khinh công à? Phương Tranh gật đầu phụ họa. À, thật linh hoạt. Tiêu Hoài Viễn lườm xéo Phương Tranh một cái, không nóng không lạnh nói. Hắn có phải Phúc Vương Điện Hạ không? Phương Tranh cả kinh nói. Ngươi làm sao biết được? Tiêu Hoài Viễn cười lạnh. Ngoại trừ hoàng thân tôn sư, ai dám xưng lão bà trong nhà là Ái Phi? Ngươi cho rằng Tăng là ngốc tử phải không? Cái này còn nghe không hiểu thì uổng công ta lăn lộn nhiều năm trong thiên hạ. Phương Tranh bộ dáng uể oải nói. Hiện tại chỉ còn hai người chúng ta. Nói đi, ngươi đến đây bẻ khóa rốt cục là có mục đích gì? Đừng nói với ta rằng ngươi đến là vì muốn trộm hào tử. Ngươi vũ nhục nhân cách của ta cũng không sao. Nhưng ngươi đừng sỉ nhục chỉ số thông minh của ta nha. Tiêu Hải Viễn ánh mắt dị thường lóe lên. Ta thực sự tới trộm rượu. Phương Tranh cười hằng hắc. Quên đi, chúng ta không cần phải trợn mắt mà lừa gạt nhau. Như thế không có ý nghĩa. Đi vào trước nhìn một cái rồi nói chuyện này. Nói xong, Phương Tranh đẩy cửa đi ra, vào trước tiên. Tiêu Hoài Viễn vẫn mỉm cười, như chút được gánh nặng, theo phía sau Phương Tranh bước vào bên trong. Chỉ nghe Phương Tranh vừa đi phía trước vừa lẩm bẩm. Không nói thật với lão tử, chuyện trộm rượu hôm nay phải đi dâng cáo trạng cho thái tử. Toàn bộ mọi tội trạng đổ lên đầu của ngươi. Tiêu Hoài Viễn đang tươi cười đột nhiên cứng người lại. Bên trong căn hầm này khô ráo, hơn nữa còn có lỗ thông gió nên cũng không ngột ngạt lắm. Bên sát tường có đặt một chiếc tủ kệ, bên trên bày biện rất nhiều đồ vật khác nhau. Phương Tranh bước vào còn cho rằng là hầm ngầm của cổ nhân dùng để chứa những thứ thực vật, để như trái cây, thịt khô chẳng hạn. Hiện tại mới biết chính mình sai lầm rồi. Chủ yếu những đồ vật quý hiếm cần được chống ẩm, mốc đều được bảo tồn trong hầm ngầm. Tỷ như bút tích của danh nhân, những bản tàng thư tuyệt tích đã lâu, đồ gốm sứ hiếm có, tất cả đều có trong hầm ngầm. Phương Tranh mở to mắt nhìn, quan sát những đồ vật quý hiếm đang hiện ra muôn màu sắc trước mặt mình. Trong lòng bắt đầu nhẩm tính, lấy một tốc độ nhanh nhất định giá những đồ vật này. Quả nhiên, thái tử có tiền à. Nếu ta dùng vài cỗ xe ngựa, khoáng sạch mọi thứ trong hầm ngầm này, lấy về bán đấu giá, khẳng định mười mấy vạn lượng là không thể tránh. Nếu không, hiện tại bổn thiếu gia đi cầu tình thái tử, nói rằng những đồ vật này nếu làm cho người ta cảm thấy phiền toái, chi bằng để cho ta đem xe ngựa tiến vào, một chuyến lại thêm một chuyến à. Tỉ mỉ nghĩ lại, Phương Tranh vẫn là loại bỏ ý tưởng mê người này. Phòng trừng thái tử sẽ không bao giờ ưng thuận. Tiêu Hoài Viễn đi gần lại chiếc tủ kệ, rút một cuộn tàng thư trên giá sách. Hắn lục lọi từng quyển một, giống như đang tìm một đồ vật trọng yếu gì đó. Phương Tranh vỗ vai hắn nói, "Ai, rốt cuộc ngươi đang tìm gì? Nói ra, ta tìm giúp ngươi cho nhanh." Tiêu Hoài Viễn cẩn thận đem cuốn tàng thư để lại chỗ cũ nghiêm mặt. Phương huynh, ta không thể nói với ngươi được, nhưng ngươi phải tin tưởng ta. Ta không phải người xấu. Phương Tranh không đợi cho hắn nói dứt lời, liền phì một tiếng. Nếu ngươi không phải người xấu, ta đây chẳng phải cũng là thánh nhân hay sao? Lão Tiêu à, ngươi không muốn nói bí mật của ngươi thì cũng không nên rác vàng lên mặt của mình như thế. người tốt người xấu trên đời này có thể phân định được sao? Nếu như những người trung quân ái quốc nhiều hơn, đám giam thần sẽ phải sống như thế nào đây? Thí dụ ngay như ta, nhìn bộ dáng này của ta, giống người xấu phải không? Nhưng ngược lại hành vi của ta thì sao? Còn mẹ nó, ta chính là một chính nhân quân tử à? Ngươi nói ta đi chỗ nào kêu an đây? Hiện giờ thời thế loạn lạc, làm người tốt khẳng định sống không được lâu hơn đám người xấu. Xưa nay mỗi người đều ra vẻ đạo mạo, càng hay giống như hiếu tử hiền tôn, ngâm thơ viết câu đối. Nhưng một khi nhìn thấy mỹ nữ, thấy vàng bạc, là bộ dáng đạo mạo thường ngày tức thì biến mất lên chín tầng mây. Tựa như con mẹ nó, hái hoa hòa thượng cũng thường lẩm bẩm A-di-đà Phật vậy. Hôm nọ ta nằm mơ gặp được Khổng Tử. Ta hỏi hắn, người trong thiên hạ như thế nào lại biến chất đến như vậy? Tại sao người lại mặc kệ không quản? Khổng Tử lão gia hỏa buông thõng hai tay đáp, ta cũng không có biện pháp. Uầy, ta đang muốn hỏi ngươi, cuối cùng là ngươi muốn tìm thứ gì đây? Như thế nào lại dẫm lên bức tranh của Khổng Tử rồi? Đừng có đánh trống lảng được không? Uầy, ngươi ngẩn ngươi làm gì? Tiêu Hoài Viễn ngơ ngác nhìn Phương Tranh, không hiểu vì sao chỉ một câu, không phải người xấu, mà bộ dáng của hắn lại phẫn uất đến như thế. Hơn nữa phút cuối còn chen ngang lời của hắn. Rốt cục, não bộ của hắn lớn đến cỡ nào? Tiêu Hoài Viễn tin tưởng, hiện giờ nếu mở sách ra, chỉ vào hai chữ vô sỉ mà nói, Phương Tranh khẳng định hắn sẽ không biết. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Hoài Viễn thật cẩn thận nói, ở Phương huynh, ngài nói xong rồi sao? Hiếm khi hắn phải dùng đến kính ngữ như thế, bởi vì hắn cảm nhận được có thể đem cái đề tài người tốt, người xấu gom lại cả nói nửa ngày, nhưng lại làm cho người nghe lung tung không hiểu như lạc vào trong mây mù. Khẳng định thực không phải là một chuyện đơn giản. Người tôn kính như thế, tất nhiên hắn không thể đắc tội. Nói hết rồi. Phương Tranh nhẹ nhõm thở phào một hơi, chẹp miệng tựa như vẫn còn chưa mãn nguyện, tiếp lời. Chính sự thì xong rồi, nhưng ta phải tiếp tục nói cho ngươi hiểu rõ, thì ta mới an lòng. Tử đã từng viết qua, Chiêu Văn Đạo Tịch Tử Khả Hĩ. Ý tứ câu này nói, sáng mà nghe được đạo trung, chiều chết cũng cam lòng. Vừa vặn buổi sáng hôm nay ta đem đạo lý nói rõ ràng cho ngươi, đến buổi tối ngươi cũng có thể cam lòng chết đi. Tiêu Hoài Viễn sắc mặt trắng bệch cũng giống như mập mạp vừa rồi, lắp bắp nói, ta vì sao phải đi tìm chết? Phương Tranh hừ đáp, hỏi nhiều làm gì, ta làm sao biết được, lời này là của Tử nói, ngươi hỏi hắn nha. Tử ở đây là Trang Tử, không phải là Khổng Tử nha. Dùng sức lắc đầu, họ Tiêu cảm giác chính mình tương đối không cắt nghĩa được cái đề tài. Nếu còn bị hắn tiếp tục dây dưa, chính mình sẽ biến thành kẻ điên. Cẩn thận nhìn ra phía ngoài cửa hầm, Tiêu Hoài Viễn thấp giọng nói. Phương huynh, ngươi cũng biết gần đây Phan Thượng Thư có điều bất ổn chứ? Phương Tranh trong lòng cả kinh, hắn làm sao biết được? Trước mắt, người biết được Phan Thượng Thư muốn tạo phản, ngoại trừ Hoàng Thượng cũng chỉ có mình. Cũng chỉ có một hai người bên trong nhóm ảnh tử. Phỏng chừng tuyệt đại đa số mọi người đều không đoán được trong bụng Phan lão già có chứa bảo bối gì. Tại sao tiểu tử này lại biết? Trừng mắt nhìn, Phương Tranh bộ dáng mơ hồ, nghi hoặc nói. Phan lão già bất ổn sao? Có ý tứ gì? Là đi đường không ổn hay là đi xe ngồi không ổn? Phan lão già đã già rồi. Cảm giác thế nào cũng chỉ bình thường mà thôi. Nếu chuyện này có vấn đề gì đâu. Tiêu Hoài Viễn bất đắc dĩ cười. Nếu ngươi còn tiếp tục giả bộ hồ đồ, coi như ta cái gì cũng chưa từng nói qua. Ngươi muốn làm gì thì làm. Phương Tranh nhanh chóng thay đổi bộ dáng xu nịnh, biểu tình bợ đỡ, cười nói. Ê Tiêu ca, lời này nói như thế nào? Huynh đệ chúng ta ai cũng như ai, còn cần phải khách khí nữa sao? Chuyện tình phóng hỏa đốt nhà lần trước, ta còn không thèm tính toán với ngươi đó nha. Nói, rốt cuộc có ý tứ gì? Tiêu Hoài Viễn bất lực nhìn hắn một cái, giận dữ nói. Gần đây Phan Thượng Thư có khả năng muốn tạo phản, chuyện này có thể ngươi đã biết. Nhưng bất quá ta vẫn tin tưởng ngươi nhất định còn chưa biết vị tướng lãnh nào trong quân câu kết mưu phản với Phan Thượng Thư. Có đúng không? Phương Tranh hai mắt tỏa sáng, ngay tức thì gật đầu nói, đúng, được rồi, chuyện này xác thực là ta không thể điều tra được, chẳng phải ngươi biết sao? Nói xong, Phương Tranh dùng ánh mắt vạn phần chờ mong nhìn hắn, âm thầm hạ quyết tâm. Nếu tiểu tử này biết chuyện gì đó, bằng mọi cách ta sẽ đem hắn trói lại, nghiêm hình tra tấn, lấy danh sách tới tay, sau đó đến trước mặt của Hoàng thượng, tranh công à. Tiêu Hoài Viễn cười khổ, xoe bàn tay. Ta cũng không biết. Phương Tranh nghe vậy nhất thời biểu tình suy sụp, ngữ khí bất hảo nói. Giỡn mặt người thực vui vẻ phải không? Người đã không biết còn giả bộ thần thần bí bí như vậy. Chẳng phải là ngươi muốn giỡn mặt ta sao? Tiêu Hoài Viễn cười cười. Ta không biết, nhưng Thái tử biết à. Phan Thượng Thư cùng Thái tử Truy tuy nói có quan hệ lão sư cùng học trò, nhưng gần đây Phan Thượng Thư muốn tạo phản, rõ ràng đã phân ranh giới tuyến rồi nha. Chẳng phải Phan Thượng Thư đang muốn cướp giang sơn tương lai của Thái tử sao? Thái tử liệu có thể dung được hắn không? Cho nên ta tin tưởng, khẳng định Thái tử đã âm thầm dùng lực lượng của mình điều tra rõ ràng nội tình của Phan Thượng Thư. Càng nói nữa chính là bản danh sách những tướng lãnh tạo phản có khả năng đang nằm trong tay của Thái tử. Phương Tranh nghi hoặc nói, nếu Thái tử biết Phan Thượng Thư muốn tạo phản, vì sao hắn không dâng danh sách lên cho Hoàng thượng? Tiêu Hoài Viễn nở một nụ cười tràn nhập mỉa mai. Ngai vàng của Hoàng đế chính là nguyên nhân, phòng trưng muốn đánh chủ ý, ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Mặc kệ ai thua ai thắng, đối với hắn cũng đều có lợi. Nếu Thái tử muốn làm ngư ông, há lại có thể dâng danh sách lên cho Hoàng thượng. Phương Tranh giật mình, luận về linh mẫn trong chính trị, hiện giờ trình độ của hắn so với ngốc tử cũng không sai biệt lắm. Bản thân mình làm quan cho đến nay hồ nháo không ít lần, nhưng Hoàng thượng không có chạm hắn. Nếu như là người khác, thì cho dù có 100 cái đầu cũng không cứu sống được. Xem ra chính mình đã cô phụ tâm ý của nhạc phụ đại nhân. Tương lai phải thông minh và lanh lợi hơn mới được. Đảo mắt nhìn bốn phía chung quanh, Phương Tranh nói, vừa rồi ngươi kiểm tra các cuốn tàng thư, phải chăng cho rằng Thái tử cất giấu bản danh sách ở nơi này? Tiêu Hoài Viễn lắc đầu cười khổ, ta chỉ muốn thử vận may thôi, dù sao những địa phương trong phủ Thái tử có khả năng, ta đều tìm kiếm rồi, chỉ có hoa viên này ta chưa tra xét qua, cho nên muốn tìm thử. Tìm được rồi sao? Ngươi nhìn biểu tình của ta, tìm được mà còn có bộ dáng này sao? Tiêu Hoài Viễn đang bận rộn tìm kiếm, Phương Tranh cũng không có nhàn rỗi, tra xét khắp xung quanh, rốt cục tìm được vò hào tủ trăm năm trong truyền thuyết. Dưới cơn vui mừng phấn khởi, Phương Tranh ôm lấy vò rượu, cẩn thận mở nắp ra. Nhất thời một cỗ hương thơm nồng đậm tràn nhập trong hầm. Tiêu Hoài Viễn hít nhẹ cái mũi, cả kinh. Thơm quá! Phương Tranh đắc ý cười. Hào tử trăm năm đương nhiên phải thơm, cũng không biết cái gã đầu đất nào là hoài công chôn rượu trăm năm mà không được uống. Cái này tốt, toàn bộ tiện nghi cho ta. Tiêu Hoài Viễn nuốt nuốt, vội vàng cải chính. Nói sai rồi, tiện nghi cho chúng ta mới đúng. Ngươi không thể ăn mảnh à? Kỳ thần rượu bên trong cũng chỉ còn lại được nửa vò. Nhiều năm trôi qua như thế, rượu bên trong đã bốc hơi không ít. Cẩn thận nhìn vào, rượu có màu hổ phách, giống như là một khối mã não quý hiếm ở trong thiên nhiên. Nhiều năm được ủ kín, rượu đã trở nên nồng nặc vô cùng. Hơi lắc nhẹ một cái, tựa giống như là một vò keo dính trong tương hồ bình thường. Còn chưa bao giờ từng uống qua hảo tử trăm năm, nhưng Phương Tranh biết khẳng định vò rượu này không thể trực tiếp uống được. Nghe nói còn cần phải pha trộn theo tỷ lệ 7 phần nước cất 3 phần rượu rồi chế thành một loại rượu mới. Như vậy mới có thể thưởng thức được hương vị thơm ngon. Lục lọi bốn phía xung quanh thêm một hồi, rốt cục Phương Tranh cũng tìm thêm được vài vò rượu mới. Theo như tỷ lệ đem rượu mới đổ vào vò rượu trăm năm, quơ quơ, sau đó vỗ vai Tiêu Hoài Viễn. Ai, ngươi nếm thử trước đi, uống xem có ngon không. Cẩn thận, đừng vãi ra nhà. Cả thiên hạ mới chỉ có vò này thôi. Rớt một giọt coi như đắc tội với toàn bộ nhân loại đấy. Con sâu rượu của Tiêu Hoài Viễn đã dục dịch lên não, cũng không quản đến Phương Tranh. Cực kỳ khao khát bưng vò rượu lên, cẩn thận uống một ngụm. Sau đó đứng nhắm mắt, cũng không nhúc nhích, tựa như là một người đã chết. Phương Tranh hoảng sợ. Ta kháo, không phải trong rượu này Thái tử đã hạ độc vào đó chứ. May mắn là đưa cho hắn uống trước. Qua một lúc lâu sau, mới thấy Tiêu Hoài Viễn tỉnh dậy từ trong cơn trầm mê. Hai mắt sáng ngời, thần thái trên mặt sáng lạng, khen ngợi. Không hổ là hào tử trăm năm, quả nhiên danh bất hư truyền. Quay đầu nhìn lại Phương Tranh, Tiêu Hoài Viễn nghi hoặc nói. Tại sao ngươi còn chưa uống? Phương Tranh hai mắt chuyển động, thân tình cổ quái đáp. Ta không vội, một lát nữa uống không sao. Một nén hương thời gian trôi qua, Phương Tranh cẩn thận nhìn sắc mặt của Tiêu Hoài Viễn. Sau đó hỏi, ngươi có cảm thấy có chỗ nào bất thường hay không? Tiêu Hoài Viễn trầm ngâm, lắc đầu nói, không có. Phương Tranh nở một nụ cười thỏa mãn, nâng vò rượu lên uống một ngụm nhỏ. Tinh tế phẩm vị một phen, lớn tiếng kêu lên. Hào tử à, đời này được uống một ngụm, có chết cũng đáng giá. Tiêu Hoài Viễn nghi hoặc hỏi, tại sao vừa rồi ngươi còn không chịu uống, hiện tại giờ như thế nào lại hét lên? Phương Tranh cười nói, vạn nhất bên trong hạ độc, cái chết của ta chẳng phải sẽ nhẹ như lông hồng sao, cho nên ta phải cẩn thận, nếu ngươi uống vào mà còn không chết, ta tiếp tục uống cũng không muộn. Không ngờ tiểu tử này lại dám mang ta ra thử độc, quá mức vô sỉ. Tiêu Hoài Viễn bất mãn, hừ giọng nói, không phải ngươi nói có thể được uống một ngụm chết cũng đáng giá sao, còn sợ hạ độc cái gì? Phương Tranh ngạc nhiên, ta chỉ ứng cảnh mà thôi, ngươi tin sao, quá ngây thơ. Thời gian hai người tiến nhập vào hầm rượu cũng không ngắn. Tiêu Hoài Viễn một mực lục lọi tìm kiếm, nhưng hắn không thể đạt được kết quả. Sau khi thương lượng một chút, hai người hạ quyết định rút lui. Bằng không, nếu bị người phát hiện thì sẽ không ổn. Hiện tại tốt xấu gì thì Phương Tranh cũng đang làm quan. Thái tử chắc chắn sẽ không trách tội hắn. Nhưng kết cục của Tiêu Hoài Viễn có khả năng sẽ thê thảm. Nghiêm khắc mà nói, cái loại ăn trộm bảo vật của người ta, thay đổi là rơi vào trong tay ai cũng đều chỉ có một chữ tử mà thôi. Chứng kiến Phương Tranh cực kỳ hớn hở ôm vò rượu bước đi ra ngoài, bất chi bất giác trong lòng của Tiêu Hoài Viễn dâng lên một cỗ bất an. Huỳnh Phương huynh, nếm thử hương vị của rượu không phải sẽ tốt hơn sao? Như thế nào còn muốn ôm cả vò mang đi? Thực sự đúng là muốn trộm nó à? Phương Tranh kỳ quái nhìn hắn. Ngươi không mắc bệnh đâu chứ, hôm nay ta bận rộn nửa ngày chính là bởi vì vò rượu này, không ôm nó đi, chẳng lẽ cũng muốn ta ngồi đây uống hết nó sao? Tiêu Hoài Viễn cười khổ. Nếu thái tử phái người tới lấy nó, dùng để chiêu đãi khách mà không có thì phải làm sao? Bĩu bĩu môi, Phương Tranh nói, không nhìn thấy sao, ta tìm một vò rượu giống như đúc vào cái vò rượu này, chỉ khác bên trong chính là rượu mới, dù sao cũng là uống rượu, rượu mới cùng rượu trăm năm chẳng phải đều là rượu thôi sao? Như thế cũng có thể giống nhau sao? Tiêu Hoài Viễn liếc xéo. Nếu thái tử cho người điều tra, thì phải làm sao bây giờ? Phương Tranh trố mắt nói, đâu có chuyện gì liên quan đến ta, hầm là ngươi tìm được trước, khóa cũng do ngươi mở, sách trên kệ là một mình ngươi đục đọi, còn rượu này cũng là ngươi uống trước tiên. Nói xong biểu tình của Phương Tranh giả bộ cảnh giác, trừng mắt nói, phải chăng ngươi muốn vu oan giáo họa cho ta? Tiêu Hoài Viễn sắc mặt khó coi. Hắn cảm nhận được lại bị Phương Tranh chơi khăm. Cùng Phương Tranh quen biết cho đến nay, hắn tựa hồ chưa từng chiếm được tiện nghi lần nào. Tên hỗn đản kia luôn luôn có thể đứng ở góc độ của người bị hại. Nhưng mọi chỗ tốt đều thuộc về hắn. Càng làm cho người ta phát điên chính là hắn tựa hồ chưa bao giờ từng cảm thấy nhục nhã đối với hành động của chính bản thân mình. Giống như mọi việc, hiển nhiên, đều là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Tiêu Hoài Viễn trong thâm tâm tự thẹn chính mình còn chưa đạt thành cảnh giới vô sỉ như Phương Tranh. Tốt nhất đối với hắn thì chính là nên bảo trì một khoảng cách an toàn. Bằng không sẽ có hại tới bản thân. Có thể sẽ ảnh hưởng đến phong phạm tự tin đối với chính mình. Người trong thiên hạ có bản tính giống như Phương Tranh cũng không nhiều lắm đâu. May mắn là không nhiều lắm. Ở trong hầm ngầm lục lọi tìm kiếm một hồi mà hoàn toàn không đạt được mục đích, Tiêu Hoài Viễn thần sắc chán nản, hướng Phương Tranh chắp tay cáo biệt. Còn vò hào tử trăm năm mà Phương Tranh đang gắt gao ôm trong lòng, Tiêu Hoài Viễn lại chưa từng liếc mắt nhìn lấy qua một cái. Không phải hắn không có hứng thú, mà là hắn biết, một khi Phương Tranh nhìn trúng cái gì đó, khẳng định sẽ không có phần của hắn. Hắn thà rằng nhắm mắt làm ngơ. Phương Tranh đối với việc Tiêu Hoài Viễn biết thức thời cảm thấy rất hài lòng. Nói thật, hắn cũng chưa từng suy nghĩ qua sẽ cùng Tiêu Hoài Viễn chia nhau. Hưởng thụ vò hảo tửu trăm năm này,